kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, kiếm khách. Cao hứng thật lâu, Lục Thần mới mở miệng nói. Hệ thống, cố hóa kỹ năng, nương theo lấy Lục Thần thanh âm. Kia công lý Demacia, đột nhiên vỡ vụn vì kim quang, hướng phía Lục Thần trên thân lan tràn. Cùng lúc đó, Lục Thần trong thân thể, đại lượng khí huyết, cũng tại biến mất. Hoàng kim cấp kỹ năng, vẫn là đủ mạnh, Lục Thần, cảm giác đến suy yếu. May mắn là, hiện tại Lục Thần, cái khác đồ vật không nhiều, nhưng đồ ăn, lại có thể bao no. Cơ hồ vừa có đói cảm giác, Lục Thần liền đi vào nhà kho, tìm đến ướp gia vị lên thịt khô, cùng dược liệu, nuốt sống, cứng cỏi thể chất. Để Lục Thần có thể không hề cố kỵ gặm ăn những cái kia đồ vật, mà sẽ không xuất hiện một điểm ốm đau. Rất nhanh, Demacia chi lực liền cố hóa thành công. Chỉ là, giống như chiến binh sơn cước bởi vì hiện thực nguyên nhân mà biến thành man vương huyết thống đồng dạng, này kỹ năng cố hóa về sau, Lục Thần phát hiện, nó vậy mà cũng phát sinh một chút cải biến. Hệ thống nhắc nhở: Nơi đây không có Demacia quân đoàn, cũng không Demacia mọi người đồng tâm hiệp lực nhân loại. Demacia chính nghĩa, hiệu quả phát sinh thay đổi, bị động hiệu quả không thay đổi. Lấy chính nghĩa chi danh, người có thể lấy ngôn linh tiêu ký địch nhân vì trùm phản diện, để tiếp nhận càng nhiều tổn thương chủ động hiệu quả. Câu thông Demacia chi lực chuyển thành lấy huyết khí câu thông man nhân ý chí. Triệu hoán huyết sắc đại bảo kiếm, từ trên trời giáng xuống, chém giết địch nhân của ngươi, bị động không thay đổi, chủ động kỹ năng, hiệu quả cũng giống như vậy, chính là từ Demacia chi lực, biến thành lấy huyết khí triệu hoán huyết sắc đại kiếm, cái này không phải liền là thay cái làn da sao? Bất quá, nói như vậy Lục Thần, trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ. Demacia chi lực cái này thay đổi động, ta làm sao cảm giác có điểm giống đỏ vương gia huyết kiếm, mà lại hiện tại ta càng lúc càng giống đỏ vương gia. Đừng a, đầu óc của ta cũng không đần a, chỉ có thể nói may mắn đại bảo kiếm vẫn là từ trên trời giáng xuống, nếu như là ngang đâm tới, vậy liền cùng đỏ vương gia huyết kiếm thật giống nhau như đúc. Kỹ năng nhan sắc phát sinh thay đổi, để Lục Thần có chút nho nhỏ xoắn xuýt, nhưng loại này xoắn xuýt trôi qua rất nhanh, hiện tại Lục Thần càng thêm thiết thực, được rồi, dù sao trong hiện thực chơi đùa, ta cũng thường xuyên tốt hơn làn da, chỉ là thay cái làn da, hiệu quả không thay đổi liền tốt. Hoàng kim kỹ năng cố hóa, để Lục Thần một trận thỏa mãn, đồng thời trừ kỹ năng bên ngoài, thăng cấp mang tới nhanh nhẹn tăng lên, cũng làm cho Lục Thần cảm giác thân thể dễ dàng một điểm. Suy nghĩ một chút, Lục Thần trực tiếp mở miệng nói, hệ thống, đột phá làm kiếm khách, cần gì? Hệ thống nhắc nhở, túc chủ kiếm sĩ đẳng cấp đã đủ, cần 1000 điểm rèn luyện, cùng hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, mới có thể đột phá đến kiếm khách thí luyện nhiệm vụ. Kiếm thuật tinh thông viên mãn miêu tả, kiếm khách cường đại không hề chỉ là thân thể, càng là kiếm trong tay, chỉ có thuần thục sử dụng trong tay trường kiếm, kiếm sĩ mới có thể đột phá làm kiếm khách. Muốn đột phá, túc chủ cần kiếm thuật tinh thông đến viên mãn, chú thích, cơ sở kiếm thuật có thể tăng lên kiếm thuật tinh thông đẳng cấp. Đề nghị túc chủ mỗi ngày đều muốn tiến hành cơ sở kiếm thuật huấn luyện đinh. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến túc chủ kiếm sĩ đẳng cấp là đại sư cấp kiếm thuật. Hiện túc chủ có thể trực tiếp tăng lên kiếm thuật đẳng cấp, tăng lên làm kiếm khách. Vậy mà chỉ cần kiếm thuật tinh thông đến viên mãn, mà không phải đại sư cấp kiếm thuật. Thật thấp yêu cầu. Chỉ có thể nói, Lục Thần nghĩ quá nhiều. đây chỉ là một lần từ kiếm sĩ đến kiếm khách đột phá mà thôi. Căn bản không cần cao như vậy lĩnh ngộ. Đồng thời, cũng không phải mỗi người đều cùng lục thần đồng dạng, có thể tiếp nhận một vị, ít nhất là siêu phàm nhập thánh đẳng cấp kiếm thánh truyền thụ cho. Nếu như kiếm sĩ đột phá đến kiếm khách, liền cần đại sư cấp kiếm thuật tinh thông. Như vậy, toàn bộ trên thế giới kiếm sĩ, sẽ có 99% kiếm sĩ đều không thể đột phá. Có thể nói, vị kia siêu phàm nhập thánh, không thể kêu gọi kỳ danh kiếm thánh, đối với lục thần vẫn là rất không tệ. Dựa theo hiện tại suy luận, lục thần thẳng đến cho dù là đột phá kiếm khách, thí luyện nhiệm vụ, hẳn là cũng có thể trực tiếp hoàn thành. Dù sao, đại sư cấp kiếm thuật, xác thực có chút cao. Lục thần cũng không đần, vừa mới bắt đầu không nghĩ tới, nhưng rất nhanh, liền minh bạch, mình có thể trực tiếp tăng lên, là thụ đến vị cường giả kia ân huệ. Nếu như là thường nhân, sẽ chỉ cao hứng, lục thần cũng xác thực có chút cao hứng, nhưng ở cao hứng rất nhiều, lục thần càng nhiều, thì là lo lắng, cường giả trong tay, dù chỉ là một chút xíu còn sót lại, liền có thể để ta được ích lợi không nhỏ, nhưng ta chỉ là tiếp nhận một điểm nhỏ ân huệ. Những cường giả kia đệ tử, dòng dõi, lại nên mạnh bao nhiêu a? Dựa vào hoàng kim cấp kỹ năng, ta có thể nghiền ép những người khác, nhưng những người kia, nếu có cấp độ thần thoại kỹ năng, cũng có thể nghiền ép ta, thậm chí vượt cấp mà chiến. Như thế ý nghĩ xuất hiện ở trong lòng, nháy mắt, rút ra đến đại bảo kiếm kỹ năng hưng phấn, liền biến mất hầu như không còn. Ta hiện tại vẫn là quá yếu, nghĩ như vậy lục thần, đưa ánh mắt đặt ở đẳng cấp bên trên, hơi chút do dự về sau, lục thần cắn răng một cái, trực tiếp mở miệng nói, hệ thống, đột phá kiếm sĩ cấp bậc, lục thần chuẩn bị đột phá đến kiếm khách, kiếm sĩ vẫn là quá yếu, mang đến nhanh nhẹn tăng thêm, cũng quá thấp, lục thần muốn đột phá đến kiếm khách, đến phá giải đến lực lượng thể chất quá cao, đối nhanh nhẹn áp chế. Đồng thời, làm như vậy lục thần, cũng là vì lập tức liền muốn đến quỷ cảnh, làm chút chuẩn bị, mặc dù ta nghĩ tích nắm đến đầy đủ linh khí điểm, lại tiến hành đột phá, nhưng cũng không đủ thực lực, ta căn bản là không có cách thu hoạch đầy đủ linh khí điểm. Nhưng, thời gian không chờ ta a, còn tốt, ta trong tay còn có hai lần cơ hội, không yêu cầu xa vời hoàng kim, vẻn vẹn bạch ngân, ta vẫn là có thể rút ra đến. Cao cấp kỹ năng, rất khó rút ra, nhưng chỉ là bạch ngân cấp, vẫn là rất dễ dàng rút ra. Như cái nào đó quỷ quái loại game điện thoại, SSR, Senior, đều là phi thường khó ra. Nhưng S cùng N lại khác biệt. Hai cái này rút ra tỷ lệ đều không thấp, nghĩ như vậy, lục thần vì tại quỷ cảnh, thu hoạch càng nhiều điểm rèn luyện, cùng siêu phàm vật phẩm, lựa chọn tăng lên chính mình. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, tiêu hao 1.000 điểm rèn luyện, túc chủ đẳng cấp, đột phá làm kiếm khách cấp 1 đinh. Hệ thống nhắc nhở. Túc chủ cấp bậc đột phá đến kiếm sĩ, nhanh nhẹn cộng 10, lực lượng cộng 10, thể chất cộng 5, trường kiếm nắm giữ cộng 10. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đột phá làm kiếm khách, thu được cơ sở kỹ năng, túc chủ nhưng từ trở xuống mấy cái kỹ năng bên trong, lựa chọn một cái trường kiếm tinh thông, đoàn kiếm tinh thông, thứ kiếm tinh thông, trọng kiếm tinh thông. Cơ sở loại kỹ năng, đây là mỗi lần đột phá, đều tất nhiên sẽ lấy được kỹ năng, như man huyết chiến sĩ huyết dịch sôi trào, phía sau chiến giống, đều không phải rút ra đến, mà là vô luận người nào, chỉ cần đột phá, liền sẽ đạt được. Lục thần lần này đột phá đến kiếm khách, thì là lộ tuyến lựa chọn, 4 loại vũ khí tinh thông, lựa chọn một cái,